Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 211, hố to so với Noe. Rất nhanh, trên người Mirror Knight sương mù màu đen càng ngày càng ít. Con mắt màu đỏ từ từ rút đi, trên người màu xám, cũng là từ từ khôi phục thành màu bạc cùng màu xanh lá cây đậm. Cũng có mấy phần nhan sắc. Mirror Knight, thật khôi phục, quá tốt, đứng ở cái hố bên ngoài Emerana. Cao hứng vạn phần, Mirror Knight là ân nhân cứu mạng của hắn. Càng bọn họ hoàng thất trung thành nhất vệ sĩ, nàng là một cái thiện lương cô nương. Rốt cuộc, Mirror Knight ảm đạm xuống con mắt, phát sáng, đối với những sinh vật này mà nói, ánh mắt bọn họ phát sáng, liền giống với loài người mở mắt. Mà Phương Mặc cũng là thu hồi tịnh hóa lực lượng. Cảm ơn ngươi. Mirror Knight biết đến là Phương Mặc cứu mình, đứng dậy đứng thẳng, đối với Phương Mặc đi một cái kỵ sĩ lễ, cảm kích nói, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn lão tử nàng dâu đi. Phương Mặc duỗi ngón tay ra chỉ trên bờ Emerana, nói, a, ngài là Emerana nhị phò mã. Mirror Knight tự nhiên nhớ kỹ Emerana, khó có thể tin nhìn Phương Mặc, hỏi, thế nào, lão tử không giống. Phương Mặc nhíu lông mày, đương nhiên, Phương Mặc mặc áo giáp, Mirror Knight tự nhiên là không nhìn thấy. Mirror Knight, Emerana nhìn thấy Mirror Knight nhìn về phía mình, nở nụ cười hớn hở, đối với Mirror Knight vẫy vẫy tay, đa tạ công chúa điện hạ. Mirror Knight lại đối Emerana đi một cái kỵ sĩ lễ, sau đó bay ra đường sông, đi tới mặt đất. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao đại trưởng lão các ngươi trở thành tam thứ nguyên trạng thái? Mirror Knight mới xuất hiện tại mặt đất, trước hết nhất nhìn thấy, không phải mình cảm kích vạn phần Emerana, mà trở thành tam thứ nguyên trạng thái cái gương chi tinh nhân dân. Cái này ngươi liền muốn hỏi hắn. Đại trưởng lão chua xót mà nói, chỉ về phía Mirror Knight sau lưng Phương Mặc. Cái này, Mirror Knight quả thực sợ hãi, có thể đem người từ nhị thứ nguyên lên tới tam thứ nguyên. Đây quả thực là thần tích. Tốt, hiện tại chuyện làm thứ nhất giải quyết, kiện sự tình thứ hai cũng nên làm. Phương Mặc đi đến bên người Emerana, nhìn đại trưởng lão phương hướng, nói, thôi được, có lẽ các người thật sự có thể cứu vớt thế giới này. Đi thôi, đi lấy khiên chắn Barai đi. Đại trưởng lão nói xong, chính là chuẩn bị là đám người Phương Mặc mở ra dưới mặt đất thần điện lối đi. Ầm ầm, đúng lúc này, mọi người đứng thẳng địa phương, bỗng nhiên truyền đến kịch liệt run rẩy tiếng răng rác, sau đó ngay sau đó chính là cái gương sắp tan vỡ âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Mirror Knight vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, mà đại trưởng lão cũng là mở ra kính tượng lối đi, chỉ gặp quen thuộc chiến hạm của quân đế quốc Bilio lít nhà lít nhít xuất hiện ở cái gương chi tinh bên ngoài. Mà Bilio quân run cau mày nói, nơi này giao cho ta, các ngươi nhanh đi cầm thuẫn đi. Mirror Knight xoay người, đối với Phương Mặc gật đầu nói, Zero, Jun, các người lưu lại giúp Mirror Knight, chúng ta đi cầm khiên chắn Barai. Phương Mặc nghe vậy, xoay người chỉ Zero còn có Jun, nói, a, ta giúp thế nào? Jun chỉ mình, có chút mộng bức, cho, đây là kim cương khải giáp, mặc dù không thể để cho ngươi to lớn hóa, ta sẽ tạm thời ban cho ngươi to lớn hóa năng lực. Đi chiến đấu đi. Phương Mặc lật tay lấy ra một viên màu vàng đất máy chơi game, đưa cho Jun. Sau đó không đợi Jun nói chuyện, chỉ một ngón tay, liên quan tới áo giáp triệu hoán ký ức còn có chiến đấu kỹ năng, hết thảy tiến vào trong đầu Jun. Thật thần kỳ, người ngoài hành tinh tố chất thân thể rất mạnh. Trong nháy mắt liền tiêu hóa áo giáp tin tức. Tốt, chúng ta đi thôi. Tiểu tử, hôm nay bản thiếu gia hào hào dạy dỗ ngươi. Thế nào chiến đấu? Zero lau lau lỗ mũi, vỗ vỗ bả vai Jun, cất cao giọng nói, chỉ gặp Zero đưa tay trái ra, một bộ vết màu đỏ mắt kiếng xuất hiện ở không trung. Tích a, Zero lấy qua mắt kiếng, bỏ vào mắt kiếng, sau đó một ánh sáng vàng vờn quanh thân thể Zero. Đi thôi, cao 50 mét người khổng lồ đỏ lam xuất hiện ở tại chỗ. Đưa tay đối với mặt đất Jun nói, tốt, Jun thân là một người trẻ tuổi, đã sớm nghĩ lấy trở thành siêu nhân. Hắn tháo xuống trên cổ khiên chắn Barai mảnh vỡ, đưa cho Phương Mặc, sau đó lấy ra kim cương khải giáp triệu hoán khí, ấn xuống nút khởi động. Kim cương khải giáp, hợp thể, khải giáp hợp thể, một hào quang màu vàng lóe lên. Tại chỗ xuất hiện một cái gần cao 2 mét người khổng lồ. Đi, sau đó, Phương Mặc đầu ngón tay đã tuôn ra một đạo hào quang màu xám. Điểm tới trên người Jun, chỉ gặp Jun chậm rãi biến lớn, cho đến cùng Zero ngang hàng cao thấp, mới nghe xuống dưới, ca ca, biến lớn, nào che miệng, nhìn Jun phương hướng, chúng ta đi thôi. Zero ba người bay ra cái gương chi tinh, Phương Mặc bốn người ở đại trưởng lão truyền tống dưới, biến mất tại mặt đất, tiến vào dưới mặt đất thần điện. Tiến vào dưới mặt đất thần điện về sau, Phương Mặc cũng là giải trừ tu la khải giáp, cô ngốc đứng sau lưng Phương Mặc, liền giống một cái nhỏ theo đuôi, nhắm mắt theo đuôi, chưa từng chia lìa, mà Phương Mặc giải trừ tu la khải giáp. Trên mặt đất nhị thứ nguyên nhân dân, cũng là về tới mình thứ nguyên chiều không gian. Ở nơi đó, mắt sắc nao, nhìn thấy xa xa thần điện, lập tức hưng phấn chạy lên đi. Cẩn thận, Phương Mặc vươn tay, đỡ Emerana, sau đó cùng nao bộ pháp, đi không có mấy bước, chính là một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Tới, ta cõng ngươi, Phương Mặc vươn tay. Không để ý Emerana phản đối, sắp nổi vớt lên, bỏ vào trên lưng, ở cô ngốc ánh mắt u oán dưới, lội người dòng sông, hướng về đi vào trong đi. Ngoại giới, ba người đã bắt đầu đối phó quân đế quốc Bilio, ngân sắc thập tự quang tuyến, Zero bó tia sáng, kim cương sơn hải quyền, ba người đều là sử dụng mình sở trường tuyệt chiêu. Trong nháy mắt tiêu diệt trên 100 chiếc vũ trụ chiến hạm. Dưới mặt đất trong thần điện, bốn người cũng là đi tới Noe tượng thần trước mặt. Nhưng, Phương Mặc lúc này lại đối với Noe không có một tia hảo cảm. Đồ chơi này là hắn mẹ là một hố to so với. Người ta phí sức thiên tân vạn khổ. Liền vì cái này lão tiểu tử lưu truyền ra ngoài một câu nói. Không xa vạn dặm. Vượt qua tinh tế hứng thú thậm chí thứ nguyên, đi tới cái này dưới mặt đất thần điện, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng đạt được, lại là một đống tro bụi, còn bị người ta đem thần điện hủy. Trong nguyên tác, coi như là khảo nghiệm Zero, nhưng đồng dạng gián tiếp suy yếu quang chi quốc thực lực. Zero nếu có thể sớm một chút đạt được sợ rát thuẫn. Bilio còn có thể phái nhiều như vậy quân đế quốc đi quang chi quốc vũ trụ. Đối phó những quân đế quốc kia, quang chi quốc bất tử vài ước người đều không qua được thật. Phương Mặc rất không tình nguyện, hơn ngàn đem mảnh vỡ khảm nạm đến trên khiên chắn Barai. Chỉ gặp một đạo hồng quang lóe lên, bằng đá khiên chắn Barai, liền hóa thành tro bụi, biến mất, quả nhiên. Noe ca của ngươi hố to so với. Phương Mặc trong lòng vô hạn nhả rãnh. Hắn ngươi mẹ khảo nghiệm so tài bên trong là được. Khảo nghiệm lão tử làm gì? Lão tử lại không muốn khiên chắn Barai của ngươi. Cỏ. Phương Mặc hận không thể đem Noe tượng thần phá hủy. Mà lúc này nào, tâm tình cũng vô cùng kích động. Hố to có phải hay không sai lầm? Lúc này, chiến đấu bên ngoài đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Buổi trưa hôm nay đi ra nhìn xuống giá trường học, cho nên trễ một chút mà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,